Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, Đông Hải Bí Cảnh. Dư viện trưởng cùng viên hiệu trưởng gặp Điền Bằng khóc ròng ròng bộ dạng. Tuy rằng cũng có như vậy điểm thương hại hắn, bất quá hai người chưa từng mở miệng giúp hắn cầu xin. Bất quá viên Vũ Đồng cũng không hiểu đại nhân gian sự tình. Gặp Điền Bằng khóc đến đáng thương, gương mặt càng là vặn vẹo rất thống khổ dáng vẻ. Tiểu tử nhất thời ái tâm tràn lan, tay nhỏ nhẹ khẽ kéo kéo Cát Đông Húc vạt áo nói. Sư phụ, chúng ta vườn trẻ lão sư nói, có lỗi có thể thay đổi vẫn là con ngoan, vị này thúc thúc thật đáng thương. Ngươi muốn không phải là tha thứ hắn đi. Vũ Đồng, dư viện trưởng cùng viên hiệu trưởng gặp cháu gái không biết nặng nhẹ địa mở miệng khuyên bảo. Vội vã thấp giọng gọi nói. Cát Đông Húc sờ sờ viên Vũ Đồng đầu. Sau đó nhìn nói với Điền Bằng. Những này ngày nghĩ đến ngươi cũng chịu không ít khổ. Bất quá theo ý của ta, ngươi chí ít còn phải bị khổ như thế 1-2 năm mới được. Bất quá nếu Vũ Đồng thay ngươi xin tha, ta cũng không muốn thương tổn cô gái viên này lòng thông cảm. Chuyện này cứ tính như thế đi, bất quá nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói, bằng không ngươi đời này cũng đừng nghĩ mở miệng nói chuyện nữa. Tạ ơn Cát, Cát giáo sư, cái kia có thể hay không làm phiền ngài, ngài cho Đường giáo sư gọi điện thoại, này... Như vậy ta cũng tốt đi tìm hắn xem bệnh. Điền Bằng nghe vậy như nhặt được đại xá, liên tục cúi đầu nói cảm ơn. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí một địa thỉnh cầu nói. Người cố định tư duy vẫn là để Điền Bằng theo bản năng trước hết nghĩ đến Đường Dật Viễn, mà không phải Cát Đông Húc. Dư viện trưởng cùng viên hiệu trưởng gặp Điền Bằng thả lên trước mắt vị này nhân vật như thần tiên, vậy không cầu nhưng bỏ gần cầu xa, không khỏi âm thầm lắc đầu. Mà viên Vũ Đồng thì lại dùng đen lay láy mắt nhìn quái vật nhìn hắn nói. Vị này thúc thúc, người tại sao không cầu sư phụ ta đâu? Y thuật của hắn có thể so với Đường giáo sư lợi hại hơn. Đường giáo sư y thuật cũng phải thỉnh giáo hắn đây. Điền Bằng nghe vậy tại chỗ liền choáng tại chỗ. Lúc đó ở trung nội khoa chuyên gia phòng mạch, tuy rằng hắn gặp Đường giáo sư đám người đối với Cát Đông Húc hết sức tôn kính, nhưng Cát Đông Húc dù sao tuổi quá trẻ, hắn tiềm thức vẫn là không có đem Cát Đông Húc nhìn thành y thuật cao minh chuyên gia giáo sư. Vào ngay hôm nay mới biết, Đường giáo sư bọn họ lúc đó xưng hô lão sư hắn nguyên nhân. Hóa ra, những người đó y thuật đều là hắn chỉ điểm. Cát Đông Húc nghe vậy cười cười, sờ sờ viên Vũ Đồng đầu, sau đó nói với nàng, nếu ngươi thay Điền Bằng cầu xin, vậy ngươi cũng làm chút chuyện đi, giúp vi sư rút hai cái cỏ đến. Được rồi, viên Vũ Đồng khéo léo đáp ứng một tiếng, sau đó nhảy nhảy nhót nhót đến trong sân rút hai cái cỏ lại đây. Viên Vũ Đồng rút cỏ lại đây phía sau, Cát Đông Húc lại làm cho nàng đi rót chén nước đến. Cát Đông Húc đem cỏ bấm nát, kể cả nó gốc rễ bùn đất đều hất tới trong chén nước. Sau đó lung lay chia đối với Điền Bằng nói, uống cạn nó. Điền Bằng nhìn đổi cỏ dại cùng bùn đất, một mảnh nước đục, trong mắt có nghi hoặc còn có như vậy một tia ẩn sâu ở con ngươi chỗ sâu phẫn nộ cùng khuất nhục. Điền Bằng càng muốn tin tưởng Cát Đông Húc này là cố ý muốn nhục nhã hắn mà không phải muốn trị hắn. Liệt mặt, không uống quên đi, Cát Đông Húc nói làm dáng muốn đem nó đổ đi. Ta uống, Điền Bằng đè xuống phẫn nộ trong lòng cùng khuất nhục, đưa tay đưa qua chén nước, sau đó nhẫn nhịn buồn nôn, ngẩng đầu một cái liền đem nó uống cạn, một uống xong cái ly này lẫn vào cỏ dại cùng bùn đất nước. Điền Bằng lập tức cảm thấy một luồng ấm áp lưu hướng về bộ mặt của chính mình. Điền Bằng theo bản năng mà đưa tay đi mò mặt của mình, miệng, lại sau đó Điền Bằng cả người đều triệt để choáng tại chỗ. Ta liệt mặt được rồi. Khỏe được. Sao có thể có chuyện đó? Một hồi lâu, Điền Bằng mới không dám tin kinh ngạc thốt lên nói. Không có gì không thể. Trước đây ta ở trong mắt ngươi không cũng là chỉ là một cọng cỏ. Tùy ý đạp bùn sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Điền Bằng nghe vậy cả người chấn động. Rốt cuộc minh bạch được. Cát Đông Húc cho hắn như thế một chén nước. Không phải muốn cố ý nhục nhã hắn. Thậm chí cũng không phải là vì muốn trị hắn liệt mặt. Mục đích thực sự là muốn dạy hắn một cái đạo lý. Cảm tạ Cát giáo sư. Ta hiểu được. Điền Bằng đầy mặt xấu hổ địa hướng Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu. Đi thôi. Cát Đông Húc phất tay một cái. Cảm tạ. Điền Bằng lần thứ hai cúi đầu. Lại cố ý hướng về Viên Vũ Đồng nói cảm ơn. Cùng dư viện trưởng cùng viên hiệu trưởng chào hỏi. Lúc này mới rời đi sân. Sau khi rời đi viên hiệu trưởng ra sau, Điền Bằng lập tức đi tới Ngô Di Lị phòng làm việc. Hướng về nàng ở trước mặt xin lỗi. Lại rất đừng trung kiệt vanh. Khuyên hắn sau đó không muốn lại theo Cát Đông Húc đối đầu. Đương nhiên Điền Bằng là một người thông minh. Biết Cát Đông Húc thân phận chân chính là khẳng định không tốt tiết lộ. Đặc biệt là cái kia thần tiên giống như y thuật. Vì lẽ đó cũng không có nói rõ với Trung Kiệt Vanh nguyên nhân thực sự. Nhưng Trung Kiệt Vanh mấy ngày nay trải qua hết sức uất ức. Hiển nhiên không đem Điền Bằng nghe vào. Trong lòng đầu vẫn đối với Cát Đông Húc tràn đầy oán khí. Chẳng qua hiện nay dư viện trưởng cùng Ngô Di Lị đối với hắn đều có ý kiến. Trung Kiệt Vanh trong lòng bây giờ cho dù có oán khí, lúc này cũng không dám tìm Cát Đông Húc phiền phức. Bên kia Điền Bằng đi khuyên bảo Trung Kiệt Vanh thời gian. Cát Đông Húc nhận được Phan Hồng điện thoại. Thấy là Phan Hồng điện thoại. Cát Đông Húc trên mặt hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng vẻ nghiêm túc. Hắn cùng Phan Hồng thân phận đều rất đặc thù. Như không là đại sự tình gì. Phan Hồng chắc là sẽ không cố ý gọi điện thoại cho hắn. Có chuyện gì không? Cát Đông Húc nhận điện thoại. Trực tiếp mở miệng hỏi nói, cuối tháng này, ở Đông Hải Lao Sơn có một lần kỳ môn đại hội. Tiên sinh có hay không có thể rút ra chút thời gian đồng thời tham gia? Phan Hồng hỏi, nghe lời nghe thanh âm. Phan Hồng này cách hỏi rõ ràng cho thấy muốn Cát Đông Húc tham dự lần này kỳ môn đại hội. Bằng không hắn sẽ hỏi Cát Đông Húc có thời gian tham gia hay không? Mà không phải có hay không có thể rút ra chút thời gian. Lần này kỳ môn đại hội có đặc thù gì địa phương sao? Cát Đông Húc trên mặt né qua một vệt vẻ suy tư. Hỏi, từ lần trước tham gia hai tỉnh kỳ môn giao lưu hội. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ phía sau. Cát Đông Húc đối với loại này giao lưu hội liền không nữa có hứng thú gì. Điểm ấy Phan Hồng hẳn là biết. Bây giờ nếu nói như vậy, lần này đại hội khẳng định có kỳ đặc thù tính. Phái Lao Sơn là thực lực cường đại cổ xưa môn phái một trong. Lần này có thể tham dự kỳ môn đại hội ngoại trừ cổ xưa môn phái. Tất cả đều là chí ít luyện khí 4 tầng trở lên tán tu gia tộc hoặc giả một ít môn phái trưởng môn. Trưởng lão, tu sĩ bình thường là không có tư cách tham gia. Phan Hồng đáp lời, há? Nói như vậy đây là nước hoa cấp bậc cao nhất kỳ môn đại hội. Cát Đông Húc khá hơi kinh ngạc nói. Bất quá vẫn là hứng thú thiếu thiếu. Hắn bây giờ đã chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần nhìn ra long hồ cảnh huyền bí là có thể đặt chân long hồ cảnh. Mà bây giờ kỳ môn giới. Từ khi Cát Đông Húc lần trước cùng Thục Sơn phái Thái Thượng trưởng lão Nguyên Huyền chân nhân từng. Có sau khi trao đổi. Đã biết được, bây giờ kỳ môn giới một khi có tu sĩ đặt chân luyện khí 9 tầng liền sẽ thông qua cái kia đặc. Thù thông đạo ly khai địa cầu, không trở về lại, có thể nói, coi như đây là cấp bậc cao nhất kỳ môn đại hội. Đối với Cát Đông Húc mà nói như lần trước cái kia hai tỉnh kỳ môn giao lưu hội cũng không có khác. Nhau mấy, đúng vậy tiên sinh, đây là thứ yếu. Lần này kỳ môn đại hội chân chính trọng điểm là ở với Đông Hải bí cảnh. Phan Hồng đáp lời,